cổ khóc lóc và cổ quỳ xuống và cổ xin cái người vợ này nè cho cổ được tiến tới người giường. Và lúc này cái người chồng của cổ bắt đầu nói leo lẻo và xin lỗi hứa hẹn, bây giờ lại nói rằng là thật sự là hai người có tình cảm với nhau. Nhưng mà ổng không có dám nói ra, và cô này cổ đã can đảm, cổ nói vậy thì ổng cũng chấp nhận là hai người chắc bỏ đi với nhau. Cổ nói thôi bây giờ đó, cổ sẽ im lặng cô giấu hai người bỏ nhau đi. Chứ không thôi là cổ sẽ nói cho mẹ cô bé này bên Việt Nam biết. Thì cô bé mới nói vậy nè. Dì có biết rằng mẹ con đã từng có tình cảm với Dượng và có quan hệ với Dượng những cái lần mà nhiều năm trước Dượng đi Việt Nam không? Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhiên. Thưa quý vị, ngày hôm nay là một câu chuyện mà câu chuyện này chúng ta cần cảnh tỉnh nha. Đó là một cái bài học về những cái vấn đề mà chính chúng ta tạo ra. Thưa quý vị, để thẳng vào vấn đề đó thì như thế này. Có rất là nhiều gia đình người Việt Nam mình ở dưới quê đó lại là thích thương con cháu bằng cách đưa con cháu lên Sài Gòn hay là thành phố nào lớn lớn hay là từ trong quê ra thành phố lớn để mà ở đi học. Cháu trai cũng vậy, cháu gái cũng vậy. Mình đến với các cháu bằng cái tình thương và nghĩ rằng giúp được ba mẹ nó thì giúp, tại tình gia đình anh chị em của mình. Trong các cháu đó, có những cái cháu mà mới lớn lên tình cảm nó lệch lạc, thì nó sẽ làm chúng ta rất là nguy hiểm trong tình cảm gia đình, làm chúng ta mất cả gia đình. Thì câu chuyện dưới đây là của một cái người ở bên Mỹ. Thì cái người này đó là có hai chị em, đây là hai chị em sanh đôi với nhau. Thì cổ rồi cổ lấy chồng đi sang Mỹ, thì em cổ còn ở lại miền Việt Nam. Thì ba mẹ đó là còn một người mẹ, ba mất rồi. Thì có cô em á sanh đôi ở với người mẹ ở Việt Nam. Thì cô chị đó là qua Mỹ làm, có một người chồng rất là hạnh phúc. Thì thưa quý vị, một thời gian thì thấy cháu mình học rất là giỏi. Thì người em ở Việt Nam đó là có hai đứa con gái. Một đứa đó thì nó không thích đi nước ngoài học, một đứa thích đi nước ngoài học. Thì mới làm thủ tục và nó học rất là giỏi. Tại vì nó thích đi nước ngoài từ hồi bé cho nên nó học rất là giỏi để nó lấy điểm đó quý vị, nó học giỏi lắm. Thì khi cháu học, cháu thi đậu tất cả hết và cháu được đi sang Mỹ du học, thì người dì đem cháu về ở cái thành phố, xin về cái trường ở thành phố của mình. Và người dì để trong nhà. Lúc cháu sang là cháu 19 tuổi, gần 19 tuổi, hơn 18 tuổi, gần 19 tuổi. Thì sang đây đi học bình thường, và lúc đầu thì là em rất là tin chồng em. Thì thưa quý vị, nó không phải một câu chuyện đơn giản giống như là chị Dưỡng với cháu bình thường, mà câu chuyện mà làm cho cả cái gia đình rối rắm lên luôn. Thì chồng em là cái người đưa đón cháu gái đi học, tập lái xe trong lúc đầu và đưa đón cháu gái đi học. Người chồng, xin nhắc lại, người chồng của em là một người đàn ông chững chạc, điềm đạm, không có lằng nhằng. Em luôn luôn canh chồng và cháu gái, ngoại trừ cái giờ học lái xe khoảng một tiếng thôi, thì là em chỉ luôn thấy đi trễ hơn tiếng là em gọi, bởi vì em cũng nghe nhiều câu chuyện về vấn đề dưỡng cháu hay là cậu cháu, chú bác gì đó, em rất là sợ, cho nên em canh rất là kỹ và em không thấy gì hết. Thì cháu em á, ở trong nhà một thời gian là, thưa quý vị, là gần một năm, thì cháu xin dọn ra. Thì thấy cháu mình nó đã cứng cỏi rồi, lúc này biết lái xe rồi, học hành rồi, dọn ra. Và trong thời gian này là dưỡng cháu không có một cái vấn đề rối rắm gì hết. Và em không bắt được chồng em cho tới sau này luôn nha quý vị nha. Ngọc Nhi đoán được quý vị nghĩ được cái gì. Có thể là dưỡng cháu nhưng mà câu chuyện này nó không phải. Đó. Thì em không bắt được cái gì không ngờ gì hết thì cháu em dọn ra. Em rất là thương cháu, tại vì em con không có con gái, em có con trai. Còn người chị, người em sanh đôi của em thì lại có con gái. Hai đứa gái, thì em thường xuyên là đem cơm nữa, em không bao giờ nhờ chồng em đem, mà em luôn luôn là em đem cơm cho cháu, thỉnh thoảng đem đồ ăn qua, và cháu em cứ mỗi tuần hoặc là 2-3 ngày là đi về, tại vì mướn nhà ở gần, là cứ về nhà em ăn cơm. Nó là cái mối thâm tình của dì cháu giống như mẹ con thân lắm, và cháu em sinh ra riêng bởi vì tiện học hành với lại nhà, cháu nói rằng nhà có Dượng cháu không có thoải mái, thì một cái lý do rất là đúng, thì em cháu dọn ra. Lúc sau này cháu để cháu dọn ra thì cháu có cặp bồ với một cái người em trai. Thì cái em này đó là ở tại Mỹ mà đã lớn tuổi rồi, năm nay là 32 tuổi. Lớn hơn cháu gái của em, tại vì qua đây 2 năm, qua đây hơn 1 năm là em dọn ra thì phát hiện có bồ. Thì năm đó em khoảng 20 tuổi thôi, chưa tới 20 tuổi thì em quen cái chú này, cái anh này, chú em này là 32 tuổi. Thì thưa quý vị, quen nhau một thời gian, cái người này rất là thương em. giúp đỡ rất là nhiều về vật chất, và cái người này cũng lại là muốn như là tiến tới. Em có chịu, em mới nói rằng là ô, tại vì em còn đang đi học, em còn sự lựa chọn, em không có muốn qua đây để lấy cái cơ học thẻ xanh. Em muốn học ra trường đàng hoàng. Sau khi ra trường rồi thì em mới định hướng tương lai là về Việt Nam hay ở đây. Mọi người rất là hãnh diện về em. Rất là hãnh diện về em. Thì thưa quý vị, là cái người bồ này quen em tiếp tục thời gian 1-2 năm sau. Cái tới 2 năm sau thì đùng một cái, hai người chia tay. Hai người chia tay. Em lại quen một cái người kế nữa, được có 2-3 tháng em bỏ và em trở lại người cũ. Thì dì cũng có khuyên cháu là đừng có lăng nhăng vài dưỡng thì không có xí vô chuyện này. Đến khi em quay trở lại người cũ, quen nhau được thời gian hoặc là làm đính hôn. Đính hôn xong rồi thì em cũng không có chịu làm có hôn thú đám cưới, bởi vì em là đính hôn thôi. Trong thời gian này mình đính hôn với nhau, đợi em ra trường. Đợi em ra trường thì tính sao? Cho đến một ngày, người dì ruột đó là sanh đôi với mẹ đó. Cô ấy bà ngoại bệnh nặng, có nghĩa rằng mẹ bệnh nặng thì nếu mà hai vợ chồng cùng đi về không được, thì cô ấy đi về Việt Nam để mà lo cho mẹ là chuyến vào chuyến bà bút một tháng, và kêu cá này về cá này không có về được, tại vì đang trong cái thời kỳ du học mà tình hình visa với việc thời điểm gần đây nó cũng không có được hay gì mấy. Khoảng một năm về trước rồi, chuyện này xảy ra một năm về trước rồi, thì cháu phải ở lại, thì cháu ở nhà cháu dựng ở nhà trường và dựng ở nhà dưỡng. Em về bệnh rồi mẹ bệnh, hai chị em thay phiên nhau lo, cũng không có chuyện gì hết. Cho đến ngày hôm đó là em còn nhớ là còn khoảng 4 ngày nữa em về Mỹ, em nhận cái tin nhắn của cái người bạn trai của em. Cái người bạn trai này gửi một cái clip, mà cái clip đó đó là người bạn trai đó rằng là bắt được trong cái máy của đứa cháu mình. Cái clip đó là quay cái cảnh tình tứ của Dượng và cháu. Mà trong đó đó, có cái clip đó và có rất là nhiều cái clip khác nữa. Nhưng mà em ấy là không có kịp lấy. Đó, cái lý do là em ấy vừa gửi đi cái clip của em. Cái clip đó xong thì cô này cũng phát hiện ra. Đó, có nghĩa rằng là có lẽ là lúc mà hai người nằm, cổ cảnh kể lại là vậy. Hai người nằm nói chuyện với nhau trên giường, tại vì đã gặp với nhau mấy năm rồi, nhiều năm rồi, thì cũng dường như là gần tiến tới rồi, thì cô kia cũng đang là cổ ngủ. Thì cái phone nó lúc này nó mới hiện lên tin nhắn, mà để là chữ D7, nghĩa là Dượng 7, tại vì cái ông nào thứ 7 bên ổng. Đó. Thì em thấy D7 ngạc nhiên nhìn được tin nhắn, thì có những cái lời lẽ nhắn tình tứ, thì cái em này mới bật cái tin nhắn lên coi, thì thấy rằng là trước đó đó có rất là nhiều tin nhắn và có cả những cái clip mà của hai người gửi cho nhau lúc tắm riêng, nhớ là nhớ nhung nhau. Thì em ấy mới search vào cái hình và vô cái video thì em thấy được rằng rất là nhiều cái hình ảnh và nó rất là nhiều cái clip là giữa hai dưỡng cháu tình tứ với nhau em này lưu lại. Thì thưa quý vị, người bạn trai nổi điên lên và kêu cô dậy, tại cô mệt, cô ngủ và cô biết được chuyện đó rồi, thì lập tức cô vào cô xóa hết trong cái máy của cô. Nhưng trong máy này em đã gửi được cái video clip, tại nó dài em gửi hơi lâu, thì hai người gây gỗ. Và ngay lúc nóng giận đó, cái người bạn trai gửi cái video đó cho cái người vợ bên Việt Nam, thì cô nói với Ngọc Nhi đó là khi cô nhìn thấy video đó là cô bủng rủng. Nếu cô đến không sai là cái video ngược về gần 2 năm về trước rồi. Gần 2 năm về trước rồi. Tại vì cái khung cảnh lúc đó cổ nhớ là cái nhà cũ cô chưa dọn về cái nhà mới. Cái khung cảnh là cái phòng ngủ cũ của con cổ. Cũng nhìn biết là cái nhà cũ cô đã dời đi rồi. Thì cổ lúc đó cô không biết có nên nói với mẹ của cô bé này không. Mà cổ lập tức bút vé trong chiều hôm đó. Không báo ai biết, không báo chồng, không báo cô bé này hết. Cổ bay về Mỹ liền. Thì cũng không có ai biết hết. Và ngay cả người thân ở Việt Nam cũng không biết cổ về. Cổ chỉ nói thằng bé đó đó là đừng làm gì hết. Chờ vài ngày cổ về. Chỉ có thằng bé đó là nó biết được là cổ chuẩn bị về. Nhưng khi ra tới phi trường của nó rằng là cổ sẽ đang trên đường bay về. Đừng cho nó biết và làm tỉnh để mà rình bắt được. Thì cổ bay về. Quý vị biết đó. Khi cổ về đây thì cổ đưa cái bằng chứng đó ra. Cô kêu nhỏ này qua ăn cơm và hai người ngồi. Thì quý vị biết một cái sự thật khủng khiếp là như vậy. Ông chồng đó là ổng rất là sợ hãi. Và ông nói rằng là ông chỉ vui qua đường thôi, tại cái cô này cũng dễ dãi quá. Thì cô này cũng nói bây giờ vậy, chuyện đã bể rồi. Thì cô nói rằng cô gặp với cái người con trai kia đó là bởi vì là cổ sau này cổ suy nghĩ lại, cổ cũng nghĩ là cho một cái người bạn trai để che mắt, chứ cổ rất là thương cái ông dượng của cổ và cổ nói rằng bây giờ cổ bỏ không được. Cổ khóc lóc và cổ quỳ xuống và cổ xin cái người vợ này nè cho cổ được tiến tới người dượng. Và lúc này cái người chồng của cổ bắt đầu tới leo lẻo và xin lỗi hứa hẹn, bây giờ lại nói rằng là thật sự là hai người có tình cảm với nhau. Nhưng mà ổng không có dám nói ra, và cô này cổ đã can đảm, cổ nói vậy thì ổng cũng chấp nhận là hai người dắt bỏ đi với nhau. Thì thưa quý vị, cái người khách Ngọc Nhi gọi Ngọc Nhi đó, cổ nói rằng cổ cảm thấy giống như là một cái sự khủng khiếp nhất là cháu ruột của mình. Thì nó thật sự ra là cổ không có tưởng tượng được cái cảnh này xảy ra cho cổ. Thì cổ mới không muốn điện về, cổ nói thôi bây giờ đó cổ sẽ im lặng, cổ giấu hai người bỏ nhau đi, hai người bỏ nhau đi, chứ không thôi là cổ sẽ nói cho mẹ cô bé này bên Việt Nam biết. Thì cô bé mới nói vậy nè: dì có biết rằng mẹ con đã từng có tình cảm với Dượng và có quan hệ với Dượng những cái lần mà nhiều năm trước Dượng đi Việt Nam không? Thì cũng cái sốc thứ hai nữa. Có nghĩa rằng đó, con bé này đó, tình cờ, nó biết được mẹ tâm sự với nó. Tại vì lúc nó đi Mỹ, mẹ nó dặn dò, mẹ nói rằng ngày xưa, ổng có tình cảm với mẹ là có tình cảm thôi. Rồi hai người cũng lỡ dở như vậy. Đó, thì đó là cái sai của mẹ, cho nên ngày hôm nay là con đừng có qua bển, con tránh xa Dượng này kia đồ. Nó hẳn là người mẹ dặn. Thì trong đầu của đứa nhỏ đó, nó đã có ấn tượng rằng Dượng nó là một cái người mà dễ giải về cái chuyện kia. Và Dượng là một cái người dễ xài. Và cái sự ghim vào trong não cái đứa trẻ, lúc đó là cháu đã 18, 19 tuổi, thì cháu ở cái tuổi trưởng thành. Tuy rằng nó qua cái tuổi tò mò, nhưng mà trong cái não đã vô tình đã gieo cái não đứa bé về một cái hình tượng nó lạ, nó không tốt về người Dượng này, cho nên khi qua đó có thể những cái lúc ông Dượng ông cà chớn ha, sau đó ông ở mờ sau đó mà hai người lại cố thử thôi. Xin nhắc lại là khi cô đi Việt Nam, ở Việt trước khi cô qua đây đó thì cô cũng có một hai người bồ Việt Nam, nhưng mà bồ cặp vài tháng rồi năm hơn là bỏ, tại nó hẳn là cô 16 tuổi cô đã có bạn trai rồi. Thì cái chuyện này xảy ra thì lúc này đó là cái người mà sanh đôi chị đó mới điện ở Việt Nam nói rằng là em biết em của em như vậy không, thì bà mẹ bắt khóc lên. Và lúc này con gái nói rằng nó khai luôn cái chuyện của thôi, nó nói với bà với dì hai biết cái chuyện của mẹ rồi. Thì thưa quý vị, cả bốn người sững sờ với nhau. Thì ngay cái đêm đó thì người khách Ngọc Nhi gọi là cổ nói rằng là cổ bỏ nhà cổ đi ra. Hai đứa con của cổ đó thì thực vì là cũng may là nó không có đàn tiếng Việt Nam, tại sanh đẻ ở Mỹ mà tụi nó cũng còn nhỏ, là khoảng đứa thì 12 tuổi, đứa 13 tuổi, thì xin lỗi, 12 đứa gần 14 tuổi, 13 tuổi mấy, tại sanh năm 1, thì tụi nó trong phòng, thì không cũng là người lớn nói chuyện. Thì đêm đó là cổ, cũng may cho cổ là, nói tóm lại là cổ hai thằng trai. Thì đêm đó là cổ bỏ cô đi lang thang, tại vì không có ở gần ngoại, không ở gần gia đình, thì cổ mới gọi cho mấy chị em chồng, và cổ khóc. Từ đó đến nhà chị em chồng rất là xa, cho nên cổ lái xe vòng vòng mấy tiếng đồng hồ rồi cổ không có lái về nhà mình, gọi một người đồng nghiệp lại nhà người đồng nghiệp, bạn nữ đồng nghiệp khóc. Thì thưa quý vị, hai người đó họ vẫn nhỡ nhơ. Sáng hôm sau cổ trở về thì cháu gái cổ vẫn ở trong nhà đó và cái ông này vẫn ở đó. Họ bình thường và họ đón cổ về và họ nói rằng là mong cổ suy nghĩ lại, bây giờ chấp nhận thôi, coi như mắt nhắm mắt mở đi. Ổng cũng thương cô này rồi, ổng cũng thương gia đình của ổng nữa. Một cái sự kiện mà Ngọc Nhi nghĩ rằng á, là xin không thể tưởng tượng được. Xin nhắc lại chồng của cô này nè. Ngày xưa đó là ổng người ở bên Pháp chứ phải ở bên Mỹ. Và họ thời vượt biên, quý vị được lãnh về Pháp ở một thời gian. Thì không biết làm sao mà gia đình ba má của ổng là có người thân ở Mỹ lãnh. Cho nên ổng được đi về bên Mỹ. Thì lớn lên từ cái môi trường ở Pháp, có ở Mỹ, có là tiếng Việt của him thì cũng nói được chứ không có biết viết. Nhưng mà cái tính him sống phóng khoáng. Thì đến bây giờ thì người khách Ngọc Nhi hỏi như vậy nè. Là bây giờ cổ đuổi có cô em và em gái ra, xin cái cháu gái ra, thì nó đã đằng nào nó cũng đã dọn ra rồi, cổ không cho tới nhà cổ nữa. Và cổ đuổi chồng cổ ra thì chồng cổ nó lại nói rằng là giống như là có thương cái người em gái này nhưng mà hứa với vợ là sẽ bỏ, là bởi vì lúc đầu thì không dám nhận nhưng mà sao thấy nó còn nhỏ nó nhận thì ổng nhận, một cái chuyện rất là vô duyên luôn quý vị. Thì cổ hỏi như bây giờ vậy, cổ em của cổ đó thì điện cho cổ liên tục ở bên Việt Nam qua. Để mà nói rằng là kêu nó đi về Việt Nam đi, hay là đừng cho tới lui nữa. Nhưng mà cổ không bắt máy, tại vì cổ biết được là cái thời điểm mà cổ lấy chồng nước ngoài, nghĩa là cổ lúc đó là ông này về chuẩn bị cưới thôi, quen biết với nhau về tới lui thăm thôi, mà cũng đã dớt cái cô em sanh đôi rồi. Thì cái chuyện nó xảy ra, nhưng mà sau khi cổ đám cưới, có nghĩa rằng là sau khi cổ đám cưới thì cái chuyện nó không có xảy ra nữa, không có gặp nhau, không có qua lại với nhau, không xảy ra nữa. Cổ suy nghĩ thứ là sao? Bây giờ cổ không có đối diện được với người em của cổ nữa, rồi cháu của mình nữa, rồi chồng của mình nữa. Cổ hỏi gì là bây giờ? Cổ mới phải làm sao bây giờ? Tại vì á, thật sự thưa quý vị, chồng cổ đó là cái kinh tế chính trong nhà. Còn hai đứa con còn nhỏ. Mà bây giờ đó, nếu mà cổ dọn ra đó, thì hai đứa nhỏ nó làm sao? Nó 13, 14 tuổi rồi. Nó theo cổ, rồi ba nó, cái vấn đề là chắc chắn là phải chia hai rồi, tại vì ổng có nói tình trạng hai đứa nhỏ lớn thì sẽ chia hai, chia đôi, chồng đứa, vợ đứa. Cổ không muốn con cổ tách như vậy. Mà ở Mỹ thì xin nói với quý vị biết là chỉ có bên chồng thôi, cổ không có bà con, chồng hoặc ngoài bạn bè thôi. Cổ không biết làm sao. Mà nhà đó thì là cái nhà của ông chồng với cổ mua. Thì cổ nói rằng bây giờ cổ làm đơn ly dị, cổ được 50% cái nhà. Và cổ ở đó với hai đứa con. Cái phần tiền thối đó thì là cổ có thể là chạy đi thối hay là thừa sao không biết. Cô không nghĩ tới cái chuyện này cái nhà. Thì để mà 50% cái nhà bán đó mà chia ra đó, thì cổ cũng dùng cái phần chia đó là cổ sẽ mua được cái nhà khác ở với hai đứa con. Nhưng cái chỗ này nè, là rồi cổ mất luôn cả đứa cháu, mất luôn cả đứa em, mất luôn cả ông chồng, mất luôn cả cái nhà. Quý vị thấy không? Đó, cô hỏi như vậy, cô hỏi như là bây giờ đó là cổ có nên nói với mẹ cổ biết cái chuyện này để mà chặn cái nhà ở Việt Nam lại, tại bà cụ, cái nhà Việt Nam hiện giờ là cái nhà đó của ba cổ mất thì mẹ cổ thừa hưởng 100%. Thì bây giờ mẹ cổ định đó là cái mùa hè này nè, là tháng 7 tới đây nè, là cổ về Việt Nam thì bà làm di chúc cho hai đứa em, cho cổ với là em cổ. Thì cổ nói rằng cổ muốn nói thiệt với mẹ cổ là tình trạng cổ mất gia đình, mất con, mất cái nhà. Cổ muốn cái nhà đó là mẹ cổ đó là chận lại để sau này cho mình cổ. Bởi vì cổ muốn dùng cái tiền đó mua nhà. Cổ ở cái phân nửa kia ra cổ không có đủ một cái nhà. Hai là nói thiệt với mẹ. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là thật sự ra nếu mà là Ngọc Nhi đó thì Ngọc Nhi không có làm vậy. Bởi vì thứ nhất bà cụ sẽ đau lòng. Hai đứa con mình cùng lấy một chồng rồi về đứa cháu mình nữa. Cũng như sao nó bà cụ. Còn cái vấn đề mà cái nhà đó thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là Ngọc Nhi cũng không dành với đứa em. Tại vì như vậy, Ngọc Nhi nghĩ thôi. Tại vì như vậy, nó sai với chồng mình là cái thời điểm đó ông chồng mình lỗi nhiều. Đối với Ngọc Nhi đó, trong cái tình cảm đó, thứ nhất lúc đó ổng chưa cưới mà. Ổng đi qua là ổng cặp bồ, ổng chưa cưới. Nhưng mà rồi ổng chọn cưới người chị. Thì có thể là người đàn ông tham lam, thấy hai chị em sanh đôi giống nhau muốn thử. Nhưng mà vẫn thương người chị, tại vì tiếp xúc qua lại với người chị, quen qua mạng chat đó quý vị. Còn người em thì thấy là chị mình đã có chồng thì cũng không có nhảy vô và nhường luôn tới bây giờ. Chứ nếu lúc người em mà cố tình giành thì nó cũng vậy thôi, nó cũng tan hay là chọt phá cho hư, không có đám cưới cũng vậy thôi. Nhưng mà người em đã thấy mình là không, ông này không có chọn cái chuyện đã im rồi, thì đó là chuyện đã qua rồi. Cái cô cháu mà đáng nói, cái cô cháu với ông chồng là bản tính của ông chồng. Ông chồng bản tính trăng qua rồi, không có cô em, không có cô cháu, thì cũng có cô A, cô B, cô C khác. Cái quan trọng đây là cô cần dứt với cái ông chồng, chứ không phải dứt với chị em của mình. Cháu mình nó sai, 19, 20 tuổi nó sai. Có thể là qua đây trong cuộc sống ở Mỹ, những đứa trẻ du học rất là cô đơn, rồi nó quen với ổng, nhưng mà tình cảm nhiều khi ăn quen nhịn không quen. Có thể là khi quen người bạn trai sau này, người bạn trai này về cái tình trường không có kỹ thuật, không có siêu đẳng bằng cái người dượng, cho nên cổ mê người dượng về vấn đề khác, nhưng cô cũng thủ người bạn trai để mà cổ lỡ có chuyện gì, đúng không quý vị? Thì ở đây lỗi là người đàn ông này nhiều nhất. Thì nếu mà Ngọc Nhi đó thì mình sẽ nói rằng là Ngọc Nhi sẽ đánh xa người đàn ông này đó, không cho con trai mình nó nể người đàn ông, nó bắt chước người đàn ông như vậy. Mình sẽ tự đi làm nuôi con. Còn cái nhà chia hai, không có tiền mua nhà thì mướn nhà. Hai thằng con mình khi nó lớn lên, nó có sự nghiệp, nó đi đại học, nó cũng đi đâu ở chung nhà với mình đâu. Nó ở chung nhà với nó, có ở chung nhà hoài, nó sẽ đi, nó tới 18, 4, 5 năm nữa, nó đi được đại học hết trơn rồi. Rồi nó có gia đình riêng, nó không ở với mình đâu. Chỉ đó mình về mình ở với nó nữa, thì dành nửa cái nhà, lấy hết cái nhà làm gì. Mà lôi tới bà mẹ, bây giờ nếu mà, bây giờ quý vị nghĩ đi, cổ điện cho người mẹ, cùng người mẹ đau đớn mức nào, bà cụ sống nổi không? Bà cụ nằm bệnh viện mới về mà, chuyện nào mới xảy ra thôi mà. đúng không quý vị? Rồi bây giờ bà cụ biết đau đớn rồi, bà cụ làm gì được? Bà cụ không quay lại ngược quá khứ để mà chửi cái đứa kia. Tại thời điểm đó là cái ông này là ổng quen với bà chị, ổng về ổng cưới bà chị, nhưng mà cũng toàn tí te toàn cái te với bà em. Những cái lần về sau là có đi chứ, có lén chơi bà em nữa đó. Mà ổng nói là ổng đi thăm bạn bè, đi thăm gia đình ổng, thì đi mình thì cô em thì ở nhà bỏ đi, ở nhà đâu để ý đâu. Thành ra nó tới mà là ổng quen cả hai người rồi ổng chọn một người. Nhưng cái hay của người em là cái gì? Sau khi chọn chị mình, quyết định cưới chị mình rồi, có thể lúc đó cổ sai là bởi vì cổ chưa biết ông này, thấy hai chị em sinh đôi, cổ tình cảm lệch lạc, nhưng mà rồi cổ im lặng tới bây giờ. Thì cái sai là cái đứa cháu, nó là một cái đứa dễ dãi trong tình cảm, một cái đứa mà không có ý thức được những gì mình làm đó. Thứ nhì nữa là ông chồng này thì Ngọc Nhi khuyên là không nên nói với bà cụ, nhưng mà cổ là cổ, tại cái nhà đó cổ biết là như vậy. Cái nhà đó ngày xưa đó quý vị là cái nhà cấp 4, thì ba cổ mất để lại và hai căn bên nó muốn mua cấp thêm, nhưng mà bà cụ rất là thương ông cụ nhất định sống cái nhà đó. Thì cô chị ở Mỹ đó dành dụm gửi tiền về. Cô em ở Việt Nam á, thời điểm đó là cũng có chồng, nhưng mà chồng chỉ làm cái nghề đủ sẵn như là hai vợ chồng mà đủ ăn thôi đó. Thì hồi đó cô chưa có chồng. Thì bây giờ đó thưa quý vị là Ngọc Nhi thấy là cái chuyện này xảy ra là nó hơi là một cái là không nên lôi quá khứ vào. Nhắc lại cô em á là như vậy. Tại sao con của em lớn hơn con cô chị là cô em? Cô có hai đứa con gái. Cái đứa lớn á là cái đứa là của ông chồng trước hồi còn trẻ. Cô quen với người đàn ông đó và nghe nói một thời gian cô có thai xong mấy tháng, người đàn ông nó bỏ đi không cưới cổ, cho nên cổ sanh cái đứa là con nhỏ lớn, bây giờ nó 19 tuổi. Lúc đó cô còn trẻ. Cái đứa em gái sau là của ông chồng sau này, là về sống chung một nhà với bà ngoại. Thì bây giờ cũng ổn định với gia đình chồng của rồi, bây giờ khui ra như vậy làm cái gì? Mà nói cho mẹ với mình á, thì dù sao cái đứa em mình nó Việt Nam nó cũng cái nhà đó, hồi xưa là nhà cấp 4, bây giờ sửa lại. Người chị sinh đôi ở Mỹ là gửi tiền về, cất lên thành cái nhà có hai lầu đó. Thì cổ với ông chồng của cổ với đứa con của cổ ở đó, còn cái đứa lớn là cái đứa con của cái người đàn ông trước kia không có cưới mười mấy năm rồi bỏ rồi, thì là cái đứa này khác. Vì vậy bây giờ cổ có nói với má cổ, rồi má cổ là nói với chồng của cô này, rồi đâm ra là thêm một gia đình đổ dở nữa. Mà cái lỗi xuất phát là gì? Từ cái ông chồng cô này hết, cả ba người phụ nữ đều xuất phát gì hết. Thì cổ hỏi Ngọc Nhi bây giờ là có nên nói với mẹ không để mà chặn cái nhà lợi? Ngọc Nhi không có làm. Ở đây cổ sống được, cổ không có nhà, nhưng cổ có cái số tiền của nửa căn nhà cũng mấy trăm ngàn. Ở Việt Nam cái nhà đó thì cho bây giờ cũng 6-7 tỷ, cổ là 6-7 tỷ. Thì nhưng mà cái người em của mình đã thay thế mẹ mình mười mấy năm nay, mình lấy chồng Việt kiều mình đi là chăm sóc cơm nước bệnh hoạn cho người mẹ đó hết rồi, thì cho nó lấy nguyên cái nhà đó, phân nửa của mình trong đó cũng đáng. Đừng có gì hận thù ghen tương mà lại dành như vậy, không có hai mà làm đổ dở thêm một gia đình. Gia đình mình đổ dở vì mình chọn sai người, thì mình đừng có quán hận mà đổ vào gia đình khác nữa, đúng không? Con bé này nó sống mà nó dễ dãi tình cảm thì lớn lên nó sẽ có cái giá về cuộc đời của nó. Mình khuyên nó không nghe, mẹ nó khuyên nó không nghe, đó là cái số phận của nó rồi, phải không quý vị? Thì thôi, Ngọc Nhi khuyên cổ rằng nếu mà quyết định có ly dị rồi thì chia nửa cái nhà, thì cô dùng tiền đó để dành trong tài khoản cho hai thằng con. Tại vì nó lớn lên thì có thể là mình cho nó tiền để mà tiền đao để mà mua nhà, đặt bao nhiêu phần trăm để mua nhà cho nó khi nó ra đại học hay nó có sự nghiệp gì đó. Còn mình thì bây giờ mướn nhà ba mẹ con ở đi, sau này hai thằng con mà nó thành sự nghiệp, nó đi học, nó có vợ rồi, nó sẽ có nhà riêng của nó. Ở Mỹ ai cũng vậy, mất con nào mà ở cha mẹ, quý vị, hai mấy tuổi, mười mấy tuổi là tự động nó tìm, nó dọn ra, nó xin phép gia đình, ngày đó giờ đó con xin mẹ con được dọn ra, dọn khu nào đó, con làm gì đó, nó nói rõ hết. Thành ra thưa quý vị, câu chuyện này Nhi thấy là một cái bài học. Thứ nhất là Ngọc Nhi khuyên cô này đừng cho mẹ biết. Thì xin quý vị cho cũng có lời khuyên phụ Ngọc Nhi, cho bà cụ biết tội nghiệp bà cụ và đổ dở thêm một gia đình nữa. Cái lỗi nhất là cái ông nội kia, và cái lỗi thứ nhì là cái cô cháu gái quá trời bỏ đất này. Đó, Ngọc Nhi khuyên là dừng ngay đây. Còn quyết định đi ở với ông chồng thì xin mọi người cũng cho cổ quyết định là có nên ở hay đi với cái ông nội này. Đó. Và đây là bài học chung. Có đôi khi chúng ta không phát hiện ra, 2 năm sau mới phát hiện ra, 3-4 năm sau thì chúng ta cũng đã bị tổn thương rồi. Thành ra vấn đề mà nhất là các cháu gái để đưa vào nhà những người mà đã có gia đình rồi, chúng ta cẩn thận, như các cháu rất là ngây ngô. Rồi đàn ông mà quý vị, người ta nói rằng là khát máu thì tanh lòng, Người ta đâu có thương đâu, người ta chỉ là một cái món đồ, một cái đồ vật, một cái sự tò mò muốn khám phá thôi, thành ra sẽ làm khổ mình. Mong mọi người coi, hãy coi đây là cái bài học. Bài học này là nhiều người bị lắm rồi nhưng mà chúng ta vẫn bị dính, cho nên nhắc lại cho quý vị nghe. Và xin quý vị cho cái cô này cái lời khuyên rằng có tha cho ông chồng này được không? Ngọc Nhi là không rồi đó. Và có nên nói với mẹ không? Mà cũng nói là không rồi. Thì không biết là Ngọc Nhi có sai thì quý vị cứ chỉnh Ngọc Nhi ha. Mình rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.